Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, quái vật đồ giám, phát ra âm thanh chính là Ngô Khắc. Hắn hôm nay mặc mắt sáng màu trắng quần áo, phía trên là kim sắc hoa văn, giờ phút này ngực của hắn bị tạt rất nhiều hồng tửu. Quần áo dơ bẩn được không còn hình dáng, tên đầu chọc này nam nhân cầm lấy trước mặt bồi bàn quần áo. Biểu tình phi thường nguy hiểm, tựa hồ một giây sau liền sẽ thỉnh hắn ăn nắm tay. Nghe được dưới lầu truyền đến dị hưởng, tầng 2 hành lang cung tiễn thủ lập tức lấy cung tiễn nhắm ngay Ngô Khắc. Tùy thời chuẩn bị bắn tên, phụ trách bán đấu giá người nheo mắt, gặp hai người kia chỉ là lẫn nhau xoay đánh, không có hướng bên này tiến gần ý tứ, liền chiều tầng 2 khoát tay, cung tiễn thủ nhóm được lệnh. Lại buông lỏng xuống, nhưng vào lúc này, một cổ dị hưởng theo bán đấu giá người đỉnh đầu ngay phía trên truyền đến. Nguyên lai liền tại Ngô Khắc hấp dẫn chú ý nháy mắt. Hạ Thanh La liền trốn ở bức màn sau đeo lên ám tiễn. Nàng không do dự hoặc là ngại lãng phí, trực tiếp liên xạ tam phát, hoàn mỹ chặt đứt đèn treo cùng trần nhà ở giữa thiết tuyến. To lớn thiết đèn treo ầm ầm rơi xuống. Người phía dưới lập tức thét lên bốn phía mở ra, rầm, to lớn vòng tròn dạng đèn treo hung hăng rơi xuống đất. Đem mặt đất đều đập ra nhợt nhạt lõm vào, mặt trên ngọn nến rồn rập rơi xuống, thất linh bát lạc lăn trên mặt đất, nhìn bằng mắt thường đã muốn sắp dập tắt, trường hợp một lần thập phần hỗn loạn, ngay cả nguyên bổn định lôi đi Ngô Khắc chàng hán nhóm cũng đều đình chỉ động tác. Ai cũng không có chú ý tới. Một người mặc màu đỏ mận Âu phục tiểu thư giống như thất kinh theo đèn treo bên cạnh chạy qua. Bọn họ chỉ hoảng sợ nhìn đến, những kia ngọn nến lại lần nữa đốt khởi lên, đem phụ cận khăn trải bàn đốt, cùng lúc đó, bị mọi người xem như bối cảnh bỏ qua bức màn cũng khởi hòa. Gào ô, những kia đám người giàu có phần lớn đều là thương nhân. Bình thường đều nuôi bên người đả thù. Có chuyện gì đều là đả thủ ra mặt, lúc nào tự mình trải qua như vậy hỗn loạn, đám người giàu có dồn dập thét lên theo xuất khẩu dũng ra ngoài. Ngay cả tráng hán nhóm cũng không có lý do ngăn trở. Vốn trường hợp đã muốn đủ mất khống chế, không nghĩ đến lầu hai hành lang lại truyền ra sói chu. Kèm theo kia tiếng hung mãnh chu lên tiếng, trong hành lang mấy cái cung tiễn thủ dồn dập bị ném xuống dưới. Một đạo như ánh trăng sáng cách sáng như tuyết màu bạc hào quang từ lầu hai nhảy đến trong đại sảnh. Chung quanh tán loạn, như điện như nhìn, cắn xé khách nhân cùng đấu giá hội đả thù, là sói, tráng hán nhóm lập tức đem mục tiêu đặt ở này thất dã lang thượng. Chiều nó vọt qua, thần ái ngươi ở đâu? Trong hỗn loạn, bảo mệnh vi thượng. Cơ hồ tất cả mọi người liều mạng thoát đi cái này khói đặc nổi lên bốn phía quỷ địa phương. Chỉ có mặc hoa phục thanh niên đầy mặt lo lắng chiều cửa cầu thang chạy tới. Hắn còn chưa chạy vài bước, một cái mỹ lệ trẻ tuổi nữ tử liền kinh hoàng từ lầu hai chạy xuống dưới. Chính vừa lúc hảo ngã vào trong lòng hắn, thân ái ta rất sợ hãi. Mặt trên có sói, Hạ Thanh La ngưỡng mặt lên, nhu nhu nhược nhược mở miệng. Thoạt nhìn bị kinh hách, Trương Ngạo Ngọc cầm tay nàng. Không sao, ta sẽ bảo vệ ngươi. Chúng ta nhanh rời đi nơi này, từ trên lầu dồn dập đuổi chạy xuống tiếp viện cung tiễn thủ nhóm. Không thấy thịt này ma hai người, trực tiếp vọt vào đại sảnh, kéo cung bắn về phía kia thất còn tại tác loạn sói. Cảnh tượng trước mắt đã muốn lộn xộn, bán đấu giá người thấy thế vội vàng chiều trong suốt tinh thể cháo nhìn lại. Phát hiện kim sắc thủ lệnh còn tại sao, hắn nhẹ nhàng thở ra, cũng là, vừa mới hỗn loạn thời điểm, không có bất kỳ người nào tiếp cận qua hắn, thủ lệnh làm sao có khả năng có chuyện, hắn đem kim sắc thủ lệnh thu vào trong ngực, tại rất nhiều đà thủ hộ tống dưới ly khai hiện trường. Sói thực phiền lòng, nhưng trọng yếu gì đó không ném, hiện tại hỏa đối với đấu giá hội thương tổn mới càng đại. Đà thủ môn chia làm hai nhóm, một đám người đều đi làm nước dập tắt lửa, chỉ có vài người đi thu thập kia thất lang. Sau này sói chạy, bọn họ liền đều chỉ lo cứu hỏa, làm thủy tướng hừng hực thiêu đốt ngọn lửa tắt, còn lại bị đốt chọi đấu giá hội trường thì các người chơi đã muốn ngồi xe ngựa trở lại trang viên. Lúc này năm cái người chơi đang ngồi ở trước bàn ăn. Bốn con cốc rượu một chỉ móng vuốt sói chạm vào khởi lên. Vì lần đầu thành công mà cạn chén. Từ lúc đạt được loli không dễ chọc thể chất thêm được sau. Dung âm thân thể liền có thể chấp nhận rượu, nhưng là không thể uống nhiều. Cùng các đồng bạn chạm cốc sau, nàng nhấp khẩu rượu trái cây, đem cốc rượu phóng tới bên cạnh. Dùng dao nĩa theo trước mặt thịt bò nướng thượng cắt gần như miếng nhỏ thịt xuống dưới. Trường Ngạo Ngọc trang viên rất lớn, chẳng những trồng dùng đến xem xét hoa hoa thảo thảo, còn hữu dụng đến ăn rau dưa hoa quả, dâu tây, blueberry, anh đào loại này hiện đại hơi chút quý chút hoa quả cái gì cần có đều có. Đương nhiên hắn chủ yếu là làm hương liệu sinh ý, gieo trồng nhiều nhất vẫn là thực vật hương liệu. Này thịt bò nướng mặt trên cũng tát rất nhiều hiện đại không có hương liệu. Phóng tới miệng, cắn tư tư mạo mỡ, bị than lửa nướng qua mùi thịt cùng hương liệu thanh hương hỗn hợp lại. Mỹ vị cực, rất tốt, hiện tại chúng ta đã muốn lấy đến kim sắc thủ lệnh, sớm ở thang lầu chạm vào nhau nháy mắt. Trương Ngạo Ngọc liền đem thủ lệnh đưa cho Hạ Thanh La. Nàng cũng hoàn mỹ phối hợp. Tại cung tiễn thủ trải qua trước nắm tay lệnh bỏ vào lệ trí trong không gian. Giờ phút này Hạ Thanh La thân thủ gật một cái khóe mắt dưới xinh đẹp lệ trí. Kia cái thoạt nhìn có chút cụ kỵ kim sắc thủ lệnh bỗng xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng qua lại nhìn nhìn, lại đem gì đó truyền cho những người khác thưởng thức. Người bình thời là làm nghề gì? Ta xem tay ngươi rất linh hoạt. Hạ Thanh La đưa tay lệnh đưa qua cho Trương Ngạo Ngọc. Ta rất khỏe, đặc sắc của ngươi rơi chậm lại tồn tại cảm giác năng lực. Bắn rớt đèn treo sau ta liền tại quan sát đến ngươi. Phát hiện nếu ta tại ngươi phát động kỹ năng trước liền nhìn chằm chằm ngươi. Rơi chậm lại tồn tại cảm giác liền đối với ta không có hiệu quả. Bất quá ngươi treo đầu dê bán thịt chó thủ pháp là thật xinh đẹp, động thân đi trước thiên nga đen. Hội sở trước, bọn họ tại trong trang viên làm rất nhiều chuẩn bị, bọn họ không riêng nghiên cứu rốt cuộc nên như thế nào nắm tay lệnh lộng đến tay. Còn phái sẽ làm việc người làm cái không sai biệt lắm thủ lệnh. Đương nhiên đây cũng là đăng đổ, chung quy Hạ Thanh La chỉ nhìn qua bạch ngân thủ lệnh. Bọn họ chỉ có thể dựa theo bạch ngân thủ lệnh bộ dáng phỏng chế. May mắn kim sắc thủ lệnh hoa văn cùng bạch ngân thủ lệnh hoa văn là giống nhau. Bọn họ cũng vẫn cảm thấy làm cũ chút càng có bức cách. Không thì giả mạo bị phát hiện, bọn họ liền phải lâm thời sửa đổi kế hoạch. Người là thầy thuốc đi, hoặc chính là lão sư hoặc là luật sư. Ngô Khắc đại khẩu ăn thịt, mơ hồ không rõ mở miệng. Trương Ngạo Ngọc bật cười lắc đầu. Ta chính là cái không nổi danh ma thuật sư, tay hắn thon dài mà trắng nõn. Ngón tay lại có kén mỏng, xem ra bình thường vì luyện được này hay nhanh mà linh hoạt xảo tay không ít trả giá qua. Dung Âm quay đầu đi, thấy được Ngân Mao Lang Bạch Lang Trảo, Ngụy Hiên tay cùng hắn là không sai biệt lắm, thon dài, trắng nõn, lòng bàn tay cùng ngón tay đều có nguyên nhân vì cầm đao mà lưu lại kén. Lúc này Hạ Thanh La đã muốn ăn no, ta tính tính, theo chúng ta nơi này đến Vương Cung, dùng xe ngựa đi lời nói ước chừng có 3 ngày tả hữu. Hôm nay đã là thủ lệnh tuyên bố ngày thứ 6, ngày thứ 10 thời điểm Vương Hậu mới có thể đối thủ lệnh người cầm được mở ra cửa cung, chúng ta. Ngày mai sẽ đắc xuất phát, tài năng vừa lúc ở ngày thứ 10 bắt kịp nói. Các người ăn no không? Hạ Thanh La trà sát miệng, ta có chút gì đó muốn cho các ngươi xem, bên trong có ít thứ khả năng rất đổ dạ dày. Chờ các ngươi ăn cơm xong ta lấy thêm ra đến, Ngô Khắc cùng Dung Âm đều buông xuống đồ ăn. Nhìn đến hai người ám chỉ, sớm đã dùng cơm hoàn tất Trương Ngạo Ngọc gọi tới người làm. Đem thức ăn trên bàn đều thanh lý sạch sẽ, đương nhiên, vài bàn nướng thịt là muốn cho Ngân Mao Lang lưu trữ. Hạ Thanh La cùng Trương Ngạo Ngọc trang viên là kề bên. Hai người bọn họ xem như hàng xóm. Đi tới nơi này, nàng cũng đem mình người hầu mang theo lại đây. Hạ Thanh La chiều người hầu vẫy tay, nhận lấy người hầu đưa tới notebook. Notebook trong giấy trang đều là hoạt động, có thể lấy xuống. Nàng đem rất nhiều trang giấy phân phát cho ba người kia. Ý bảo bọn họ nhìn, ba người vốn cho là đầu mối gì. Nhìn đến trên giấy nội dung sau, sắc mặt của bọn họ đều bất đồng trình độ phát sinh biến hóa. Dung Âm có hơi nhăn lại mày, nhìn trong tay ba chương giấy. Trên giấy là dùng màu chì vẽ ra phác họa, họa sĩ tài nghệ tinh xảo, rất là sinh động như thật. Trên một tờ giấy mặt vẽ một đóa to lớn hoa, hoa này là diễm lệ đỏ như máu. Trên cánh hoa dài điểm điểm minh hoàng sắc viên ban, hoa này rất lớn, cùng bên cạnh cây đối nghịch so, đem giãn ra đóa hoa đều tính đi vào. Hẳn là có gần 2 mét bình phương, một cái mỹ lệ xinh đẹp thiếu nữ theo nhụy hoa trung lộ ra nửa người trên. Đối với xem họa người vươn tay, khóe mắt nàng mang lệ, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, tựa hồ là thân thể bị hoa cắn nuốt, đang theo những người khác xin giúp đỡ, khát cầu ai có thể đem nàng lôi ra đến. Dung Âm ánh mắt hướng về thiếu nữ giữa lưng, phát hiện nàng căn bản cũng không có nửa người dưới. Thân thể của nàng cùng hoa hồng là thông thẳng với, đang vẽ bên cạnh viết một hàng chữ, đây là giống sẽ đem ngươi kéo vào hoa trong ăn luôn quái vật. Không nên bị đáng thương thiếu nữ mê hoặc. Một khác trên tờ giấy vẽ một con sông. Một cái lam phải có chút quỷ dị sông, một cái cực kỳ làm trái nhân loại thẩm mỹ quái vật đang từ trong sông đi ra. Mỹ nhân ngư là nửa người nửa cá, là thuần khiết mỹ lệ tượng trưng. Rất làm người ta mê muội, mà con quái vật này lại là nửa cá nửa người. Nó nửa người trên là điều có bén nhọn răng nanh cùng màu đỏ ánh mắt cá. Nửa người dưới lại là nhân loại hai cái đùi. Thoạt nhìn phi thường quái dị cùng ghê tởm. Tờ giấy này mặt trên không có bất cứ nào văn tự. Dung Âm rất nhanh liền nhìn về phía cuối cùng một chương. Tờ giấy này mặt trên vẽ một thân cây. Cây này thoạt nhìn rất nhiều năm đầu. Thân cây ước chừng có hai người ôm lớn như vậy. Toàn bộ tán cây cũng phi thường to lớn. Những kia tráng kiện nhánh cây phía cuối đều trưởng rất nhiều màu đỏ quả thực. Lại không có bất cứ nào diệp từ. Dung Âm thực thích sâu sắc trên nhánh cây treo đầy hồng quả cảm giác. Thoạt nhìn có loại khó diễn tả bằng lời tốt đẹp cùng hạnh phúc cảm giác. Bất quá xét thấy trước hai chương tranh vẽ. Nàng mím môi, ánh mắt để sát vào giấy vẽ, nhìn kỹ những kia đỏ tươi quả thực, đỏ như máu con mắt, toàn bộ trên cây kết, đều là phủ đầy rậm rạp hồng tơ máu người con mắt. Quỷ dị hơn là, liền tại nàng phát hiện trên cây quả thực đích thực bộ mặt sau. Những kia con mắt phảng phất đều chuyển động, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, a, Ngô Khắc bị giấy gì đó sợ tới mức giật mình. Hắn vội vã đem trong tay giấy ném hồi trên bàn, không tự chủ đem ngón tay khớp xương niết được lạc lạc rung động. Đây là vật gì? Trong trò chơi, phụ thân ta cũng là cái bảo tàng thợ săn, đồng thời cũng là họa sĩ, tựa hồ chính mình cũng bị như vậy dọa qua. Hạ Thanh La đối Ngô Khắc ma chảo phản ứng thấy nhưng không thể trách. Nàng đưa tay đặt vào ở trên bàn, trầm ngâm mở miệng. Phụ thân là cái phi thường lợi hại bảo tàng thợ săn. Các loại cổ mộ hoặc là cổ tích đều có chân của hắn ấn. Hắn cũng là cái nguyện ý không ngừng khiêu chiến bản thân người. Bởi vậy, tại bằng hữu kích động dưới, hắn quyết định cùng hắn cùng đi tìm kiếm chư thần chi lệ, biết vương hậu vì cái gì muốn chiêu cáo. Toàn quốc trưng cầu dũng sĩ sao? Chư thần chi lệ quá làm khó. Không phải dùng mấy cái mệnh liền có thể đổi lấy, tác giả có lời muốn nói. Ma chảo, có thể lý giải làm hại sợ hoặc là kinh sợ. Hết chương.